Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, lập tức lật bàn. Bọn chuột nhát, ngoan ngoãn địa chịu chết đi, chúng ta huynh muội 8 người, tâm ý, kiếm ý giống nhau, 8 tiên kiếm trận, cho dù thần hoàng đều có thể chém giết. Tuyệt không phải ngươi chính là một gã 8 tinh tinh không chí tôn. Là có thể ngăn cản được rồi. Ngươi dùng sức một mình. Bị diệt đệ bát châu. Đó là bởi vì đệ bát châu phạm vào liều lĩnh tối kỵ. Đệ lục châu không phải đệ bát châu. Không phải ngươi một cái không tên bọn chuột nhát. Là có thể phiên thiên. Bất luận cái gì chống cự đều là phí công. Họ Thanh, ngươi chịu chết đi. Đệ lục châu chết ở trên tay ngươi người, không dưới 10 tỷ, hôm nay, chính là ngươi vì bọn họ đền mạng thời điểm. Vương gia bát tiên quát khẽ, kiếm chỉ một ngón tay, trong tay thanh kiếm, lập tức đều nhịp theo trong tay bay ra, chui vào thanh lâm vị trí kiếm trận, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm trận đều như cùng là đã có tánh mạng. Phàm là thanh lâm xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ gặp thụ vô cùng kiếm khí công kích. Ở đằng kia kiếm khí bên trong, còn có một thanh màu xanh trường kiếm, sắc bén vô cùng, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ tim đập nhanh khí tức. Thanh lâm nửa người nhuốm máu, biểu lộ lạnh lùng, thân pháp như điện, tại kiếm trong trận tần thiểm. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, lại tựa hồ như không có nữa cơ hội xuất thủ. 8 chuôi quỷ dị thanh kiếm phân biệt trấn thủ 8 tiên kiếm trận bát phương, như là 8 tôn thần hoàng chém chết thế gian vạn vật. Thiên thời gian dần trôi qua ám xuống dưới, cuối cùng một chiếc chiến thiên thần hạm phương hướng, mọi người rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Cái này chết tiệt thanh lâm, rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn cường thịnh trở lại, cũng có người có thể đủ áp chế hắn. Vương gia bát tiên, quả nhiên không hổ là đệ lục châu cường đại nhất nội tình. 8 tiên kiếm trận vừa ra, coi như là một thần hoàng, cũng muốn nuốt hận, hắn thanh lâm là vật gì. Kết quả chỉ có thể là bị vô tình diệt sát. Thanh lâm cái này tạp chủng chết chắc rồi. Hắn bất quá là một khúc nhạc đệm. Chỉ cần hắn đã chết, chúng ta như trước khả dĩ tập hợp lại. Đối với đệ cửu châu dùng binh, đến lúc đó, đệ cửu châu đem triệt để trầm luân. Trận trận oán độc thanh âm, theo chiến thiên thần hạm phương hướng truyền đến. Vương gia bát tiên xuất hiện, lại để cho mọi người đối với thanh lâm kiêng kỵ cùng sợ hãi biến mất, mà chuyển biến thành là một loại ngập trời cừu hận khó có thể trừ khử. Thanh lâm lần nữa nhuốm máu, có không ít người bắt đến hắn bị thương hình ảnh lập tức nhìn có chút hả hê cười to. Vương gia bát tiên cũng đều trên mặt treo tươi cười đắc ý. Cường đại trở lại người cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Bát tiên đều xuất hiện, toàn bộ cấp 2 bản đồ đều có thể không địch. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lại đột nhiên ngừng lại. Một đầu hoàn toàn do kiếm khí tạo thành cự long, đủ có vài chục vạn trượng trường, dùng thanh kiếm thật thể là long thủ, lập tức xuất hiện, hướng phía thanh lâm vào đầu sông rơi. Thế nhưng mà lúc này đây, thanh lâm cũng không có tránh né. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, biểu lộ lạnh lùng, yên lặng chờ kiếm long công tới chi tế. Đột nhiên vung tay lên, trực tiếp thăm dò vào kiếm long đại trong miệng. Kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh lâm một tay, tựu như cùng là thần vũ trụ tinh đúc thành, lại lập tức đem cái kia mấy chục vạn trượng lớn lên kiếm long, cho làm vỡ nát. Hắn như là một tôn thượng cổ thần minh, đứng ở nơi đó, hai ngón tay tầm đó, một căn màu xanh trường kiếm kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát trói buộc. Thế nhưng mà cái kia hai ngón tay, lại như là kìm sát, kẹp lấy cái này thanh trường kiếm, lại để cho hắn không thể giãy giụa. Cái gì? Điều này sao có thể? Vương Đại lập tức sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem trong sân thanh lâm. Tám tiên kiếm trận, chủ sát phạt, là được một thần hoàng đã từng chém giết qua. Thế nhưng mà trước mặt thanh lâm, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, tựu đã ngăn được trong kiếm trận một kích đại sát chiêu. Hắn là như thế nào làm được? Vương Thất biến sắc, thon gầy trên mặt, có một vòng tàn khốc xuất hiện. Ta không tin, hắn một cái tám tinh tinh không chí tôn, còn có thể mạnh qua một thần hoàng. Vương Bảy đại giống, hai tay liền kết kiếm quyết, lập tức lại có một đầu kiếm long theo thanh lâm sau lưng xuất hiện, đuổi giết thanh lâm. Cùng lúc đó, sáu người khác cũng đều đem quyết định chắc chắn, nhào nhào kết kiếm quyết, lập tức lại có một đạo đạo kiếm long xuất hiện, lập tức đem thanh lâm vây quanh, trọn vẹn bảy đạo kiếm long, thành Bắc đấu thất tinh hình dạng, vây giết thanh lâm. Tám tiên kiếm trận, mặc dù thiếu thứ nhất, cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Vương gia thất huynh muội đồng thời làm, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lực lượng, điên cuồng tuôn hướng kiếm trận. Có thể vào thời khắc này, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến người, cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kiếm trong trận thanh lâm, hai ngón kẹp lấy thanh trường kiếm kia, một cái quét ngang, lập tức có liên tiếp bóng kiếm xuất hiện, xoáy chém về phía bảy đạo kiếm long. Kiếm kia là Vương Đại kiếm, thế nhưng mà thanh lâm lại có thể lợi dụng nó chém ra bóng kiếm, thủ đoạn như vậy lại để cho người như thế nào không động dung. Hách suy suy, trường kiếm ngang trời mà qua, bảy đạo kiếm long lập tức bị chặn ngang chặt đứt, từng đợt kim loại thanh âm rung động không dứt bên tai. Cái kia từng đạo đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt này công phu mà thôi, đã bị dẹp yên ở vô hình. Bảy chuôi thanh kiếm xuất hiện tại thanh lâm trước mặt, thanh lâm sắc mặt lạnh lùng, hai ngón kẹp lấy trường kiếm, lại là một cái quét ngang, đồng thời chém về phía cái này bảy chuôi kiếm, âm vang chi âm, vang tận mây xanh. Cái này trong nháy mắt, có rừng rực hào quang, theo trong chiến trường tóe phát ra, lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Thanh lâm trong tay kiếm, cùng trước mặt bảy thanh trường kiếm va chạm, càng đem bảy thanh trường kiếm đồng thời chặt đứt. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn cũng chém làm ba đoạn. Toàn trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều dùng một loại đối đãi ma quỷ ánh mắt nhìn về phía thanh lâm. Vương gia bát tiên gia, tám tiên kiếm trận động, thanh thế nhất thời vô lượng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại thanh lâm trước mặt, tám tiên kiếm trận đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cái này một cái chớp mắt, mọi người thậm chí hoài nghi, thanh lâm từ đầu đến cuối cùng, đều chẳng qua là ở diễn trò mà thôi. Về phần hắn bị thương, hắn chật vật bay ngược, đều chẳng qua là giả vờ. Vì cái gì liền để cho Vương gia bát tiên triệt để đem tám tiên kiếm trận uy lực bày ra? Vương gia bát tiên trở thành thanh lâm đá mài đao, hắn là tại lợi dụng Vương gia bát tiên kiếm trận mà luyện bản thân. Thanh lâm thương thế trên người phục hồi như cũ, máu tươi đảo lưu mà quay về, như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Vương gia bát tiên trong miệng tràn huyết, tám thanh trường kiếm lần lượt bị chấn đoạn, lại để cho bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng cắn trả. Trong cơ thể các nơi tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi. Vương gia bát tiên từng chém giết qua thần hoàng, ở trong mắt thanh mỗ bất quá là một đám a miêu a cẩu mà thôi. Đã quên nói cho các ngươi biết, thanh mỗ đã từng chém giết qua thần hoàng, hơn nữa không chỉ một tôn. Thanh lâm khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh, nói ra lại để cho Vương gia bát tiên như rơi vào hầm băng, cảm giác toàn thân đều không tự chủ được run rẩy. Đây là một cái sấp xỉ tại tử thần đích nhân vật. ở trước mặt của hắn, chỉ có thể là tử vong hoặc là run rẩy. Vương gia Bát Tiên vô lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm chậm rãi đi về hướng cuối cùng một tòa tinh không chiến hạm. Đáng sợ pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, đệ bát tàu chiến hạm, tính cả chung quanh mấy chục ước người, lập tức bị gạt bỏ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.